tôi ước ao một mai trở về thăm cõi hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mắt trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mái chèo, chiều về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, chờ sóng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm giặt trôi xứ người, cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cõi hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mắt trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. sao thấy em đang hạnh phúc. Đừng hỏi em trái tim bao nhiêu phần nhớ anh, trái tim em nhỏ bé mỏng manh làm sao đến được. Đừng hỏi em mỗi khi gần bên anh có vui, sao anh không nhìn thấy bờ môi em đang thầm há. Đừng hỏi em giấc mơ có bao giờ thấy anh, em sẽ cười và nói rằng không làm mất giấc mơ. Đừng ngây thơ lắm lên nhìn sâu trong mắt anh. Anh không nhìn làm sao thấy em đang hạnh phúc. Phần duyên sao quá lơ là, phần nghèo đau trách dung nhan, cơ tại sao qua nó nóng lòng em vội vàng cửa sang ngang hay màu áo mới thành đỗ lúa là sóng gió vây quanh chúng mình sao đường về còn quá xa rồi anh đứng đợi đây chờ em nơi hàn tin ta thầm ơn phần duyên sao qua lơ là phần nghèo đầu trái cũng dung nhan và duyên sao qua đè bằng sao kinh lòng càng nhiều thơ than thương cho một tấm tư tình kỷ niệm ngày đó trao ai anh vẫn giữ đã bên thềm em nỡ cần đứt em đềm cơn say sao qua nó nồng lắm em vội vàng cửa sang ngang hay màu áo mới thành đỗ lúa là thank you.

nên u hoài, nên dừng lại. Anh yêu chẳng ngần ngại và em cũng biết đau khi anh nhạt phai. lại càng thấy nhớ ai. Áo nhung lụa giàu sang có giúp em bình yên, thấy em chỉ bình yên đi coi. Ở nơi đây mình anh vẫn nắm trong từng đêm, vẫn còn vòng tay để đón em. sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ, mình còn yêu ai? Khi yêu ai cũng muốn đâm sâu, cớ sao không ai ở lại? Qua bao nhiêu khoảnh khắc thời gian, ngỡ như không thể cách rời. Buồn đau này anh chôn sâu, hay thâu? Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tàn thôi. Phải chỉ ngày đó mình từng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, phải ngước mắt đi như chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc bỗng yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa rồi. Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa. Còn gió mây lên cao, mây xanh xa một ngàn, và tình đàn có nghe đâu đây, mùi hương còn vương em đâu. phép lại. Và anh chẳng dám yêu ai, vì anh mang bao vết đau chưa tàn phai. Anh không hiểu tại vì sao, anh không hiểu từ lúc nào em lại thay đổi. Anh đã vào không bình tĩnh, anh đã cố gắng để cười che giấu đi. Mới yêu thôi, nỗi đau nào hơn, quay xa cách dần. chỉ biết biết biết biết biết. Trách nhau tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình, chờ mong đợi thay tôi làm gì. Thì tình yêu em nào đâu biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Cho cuộc đời này lời nói mãi mãi tôi không bao giờ thờ ơ. Ta ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Từ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Đời em dần như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trong muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai, đừng chờ mãi gần hết lửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắm theo sóng thuyền nợ ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền độ nghỉ ngơi, thánh xóa em còn nữa đâu ơi. Mất nửa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắn theo sóng thuyền nợ ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi, thánh xóa em còn nữa đâu ơi. Mất nửa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. những thứ cao sang. Nếu sau này con ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giữa muôn vàng.